Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy động tĩnh, Thời Dũng xuất hiện đầu tiên, nhìn thấy Lưu Chiến Thiên cưỡng ép Nguyễn Chi Hạ, đầu tiên hơi sừng sốt, lập tức có chút không hiểu. Tư Mộ Hàn lẽo đẽo từ trên tầng đi xuống, trên người vẫn là quần áo mặc ban ngày, tóc tai vẫn thẳng thớm. Nguyễn Chi Hạ biết Tư Mộ Hàn cũng giống cô chưa ngủ được. Sau khi đi xuống, anh đi thẳng tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ và Lưu Chiến Thiên, vệ sĩ lui ra hai bên nhường cho anh một con đường. Ánh đèn nhấp nháy chiếu vào gương mặt Tư Mộ Hàn, khiến sắc mặt vốn lạnh lẽo của anh càng thêm ảm đạm. Nguyễn Chi Hạ hơi liếc nhìn anh, nhìn thấy trong mắt anh vẻ thấu hiểu, cô nhanh chóng rủ mắt xuống, không để anh phát giác được cảm xúc nơi đáy mắt mình. Tư Mộ Hàn chắc đã đoán được việc Lưu Chiến Thiên cưỡng ép cô hoàn toàn là chủ ý của cô. Lưu Chiến Thiên nắm chặt dao găm dí vào cổ Nguyễn Chi Hạ, âm thanh vững vàng nói. Tư Mộ Hàn, nếu như anh muốn cô ấy còn sống, bây giờ hãy thả tôi đi. Gần như lập tức Nguyễn Chi Hạ cảm thấy trên người Tư Mộ Hàn phát ra áp suất thấp và cảm giác áp bách. Hình như anh đã bị Lưu Chiến Thiên chọc giận. Tư Mộ Hàn vẻ mặt giễu cợt nhìn Lưu Chiến Thiên, giọng điệu mỉa mai. Đây là chút bản lĩnh của cậu à? Lưu Chiến Thiên không tức giận mà còn rất nghiêm túc giải thích. Đúng là tôi không có bản lĩnh gì, nhưng có tác dụng với anh là được. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn lại lạnh thêm mấy phần, tay xuôi ở bên người cũng không khỏi nắm chặt lại, ánh mắt anh dừng trên người Nguyễn Chi Hạ. Từ khi anh xuống tới đến bây giờ, Nguyễn Chi Hạ đều không dám đối mặt với anh, tất nhiên anh biết đây là có chuyện gì. Nguyễn Chi Hạ, Tư Mộ Hàn gọi tên cô. Nguyễn Chi Hạ cắn môi kiên trì ngẩng đầu lên nhìn Tư Mộ Hàn. Cô ngẩng đầu một cái, lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Tư Mộ Hàn. Hai người nhìn nhau mấy giây, cảm xúc phức tạp trong mắt Tư Mộ Hàn dần dần biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng chỉ còn lại vẻ bình tĩnh và hờ hững. Không sợ sao, từ khi anh đứng ở đây đến bây giờ, em cũng không cầu cứu anh. Tư Mộ Hàn hờ hững hỏi cô, không hề có chút tình cảm. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ chợt căng thẳng, cô mơ hồ cảm thấy, hình như lời của Tư Mộ Hàn có hàm ý, anh đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Nguyễn Chi Hạ, dường như những lời này của anh đang nói cho Nguyễn Chi Hạ, cách làm của cô khiến anh rất tức giận, nhưng anh sẵn lòng cho cô một cơ hội nữa. Dù cô bị Lưu Chiến Thiên bắt, nhưng Tư Mộ Hàn muốn cứu cô từ trong tay Lưu Chiến Thiên ra, vẫn dễ như trở bàn tay. Lưu Chiến Thiên nhìn Tư Mộ Hàn một chút, lại nghiêng đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, thấp giọng bên tai cô nói. Hình như kế hoạch của cô đã bị Tư Mộ Hàn nhìn thấu rồi, ánh mắt anh ta nhìn cô rất thất vọng, anh ta cảm thấy cô đã phản bội anh ta, cô thấy thế nào? Lòng Nguyễn Chi Hạ chấn động mạnh, Lưu Chiến Thiên nhắc nhở cô một chút. Tư Mộ Hàn cảm thấy cô đã phản bội anh, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Hàn đứng ở đó không nhúc nhích, thân hình thon dài, thẳng tắp nhưng lại cho người ta cảm giác trống trải. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ hơi dao động, nhưng cô lại nghĩ đến Tư Hạ, chút dao động trong lòng cũng biến mất. Mục đích của Lưu Chiến Thiên không rõ, không sợ hãi, dụ dỗ, uy hiếp đều không có tác dụng với anh ta. Thuận theo Lưu Chiến Thiên là cách nhất nhanh nhất có thể nhìn thấy Tư Hạ. Lưu Chiến Thiên nói chỉ để cho Nguyễn Chi Hạ nghe, giọng rất nhỏ, chỉ để cho hai người nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói thầm, hai người ghé sát trông rất thân mật. Cách chương.